Chương 2853, Trường Sinh Tiên Bàn một kích, một tiếng quát khẽ, vang vọng đất trời, một quyền toát ra, nghiền ép hết thảy, dưới một quyền này, hết thảy đều trong nháy mắt vỡ nát tan rã, hết thảy đều hóa thành bột mịn, quản chi là không gian, thời gian, đại đạo đều trong nháy mắt này bị ép diệt, đều lập tức tan thành mây khói, hóa thành hư vô. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, bất luận là ức vạn thanh thần kiếm, hay là huyết kiếm, lại hoặc là cự đao, dưới một quyền này đều lập tức vỡ nát, tại trong phanh một tiếng này, có thể thấy được vô số mảnh vỡ tung tóe bay, thần kiếm cũng tốt, cự đao cũng được, đều trong nháy mắt này bị nát thành bột mịn, trong nháy mắt này, trên bầu trời bay lả tả rơi xuống kim phấn, vô số kim phấn bay xuống dưới thời điểm, ngươi thậm chí có thể nghe được kim phấn kia thanh âm yếu ớt, nghe là mười phần mỹ diệu, tựa hồ bầu trời bay xuống hạ vô số tài phú một dạng, nhưng là, trong chiến trường tới nói, đây hết thảy đều không tươi đẹp. Đây hết thảy đều là tàn khốc cùng khủng bố như vậy, tại trong phanh một tiếng này, đại đạo bị ép diệt, hết thảy chiêu thức biến hóa, đại đạo ảo diệu, đều lập tức tan thành mây khói. Nghe được phốc thanh âm vang lên, Bát Quái Chưởng Thương Sinh, Trung Vực Tiên Lão, bọn hắn máu tươi cùng phúng, tung tóe vẫy tại trên bầu trời xanh, nhuộm đỏ đại địa. Cuối cùng, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, đại địa đều chấn động, Bát Quái Chưởng Thương Sinh cùng Trung Vực Tiên Lão hai người nặng nề mà đụng vào trên đại địa. Đụng nát đại địa, xô ra hố sâu, thời điểm này, trong đá vụn loạn bùng nhìn thấy mà giật mình vết máu, loang lỗ vết máu, liền có thể nhìn ra được Bát Quái Chưởng Thương Sinh cùng Trung Vực Tiên Lão hai người bọn họ là bị nặng cỡ nào bị thương. Nhìn thấy Bát Quái Chưởng Thương Sinh cùng Trung Vực Tiên Lão hai người bọn họ như là vẫn thạch khổng lồ một dạng đụng vào phía trên đại địa, khắp nơi là vết máu loang lỗ, cái này khiến tất cả mọi người thấy nhìn thấy mà giật mình, không khỏi hãi hùng khiếp vía. Đây chính là trường tồn bất hủ nha, dưới một kích này, liền bị đánh cho máu me đầm đìa, nếu như thiên thạch một dạng từ trên không trung rơi xuống, cái này rất giống là vô địch thần thoại bất bại bị người đánh bại một dạng, giống như chúng thần lập tức rơi xuống tại thần vị một dạng, đây là cỡ nào để cho người ta rung động sự tình. Đối với bao nhiêu người mà nói, tại trong suy nghĩ của bao nhiêu người mà nói, trường tồn bất hủ, đó chính là mang ý nghĩa vô địch, bao nhiêu người cố gắng cả đời. Đều không thể trở thành trường tồn bất hủ. Nhưng mà, hôm nay hai vị trường tồn bất hủ liên thủ, chung cực một kích mạnh nhất, đều bị Lý Thất Dạ từ trên không trung đánh xuống. Càng đáng sợ chính là, Lý Thất Dạ một tay nghênh địch, hơn nữa còn là tay không cùng quyền. Lý Thất Dạ một quyền như này, giống như là nặng nề mà đập vào tất cả mọi người trên lồng ngực, làm cho tất cả mọi người đều trong nháy mắt thở tắc nghẽn, thật lâu không cách nào thở nổi. Lý Thất Dạ một quyền này không chỉ là đánh bại Bát Quái Chưởng Thương Sinh, Trung Vực Tiên Lão, càng là lập tức đánh nát trong lòng bọn họ vô địch hình tượng, bại, một quyền đánh bại hết hai đại trường tồn. Thời điểm này, bao nhiêu đại giáo lão tổ sắc mặt trắng bệch, cũng không khỏi vì đó rùng mình, toàn thân triệt lạnh, không khỏi lạnh lẽo chảy ròng ròng. Bao nhiêu người nhìn trên mặt đất hai cái to lớn hố sâu là hai chân rung lập cập, hai tôn trường tồn bất hủ, cứ như vậy bại, mà lại thua ở Lý Thất Dạ dưới một quyền, soạt một tiếng vang lên, qua một hồi lâu đằng sau. Đất đá bay tán loạn, chỉ gặp Bát Quái Chưởng Thương Sinh cùng Trung Vực Tiên Lão từ trong hố sâu bò lên đi ra, ở thời điểm này, toàn thân bọn họ là máu me đầm đìa. Bát Quái Chưởng Thương Sinh lồng ngực trực tiếp là lún xuống dưới, toàn bộ lồng ngực vỡ vụn, máu thịt be bét, mà Trung Vực Tiên Lão máu me khắp người, coi như trên người hắn mặc tổ giáp, đều đã là bảo vệ không được hắn, dưới một quyền này, nghiền nát xương cốt của hắn, máu tươi từ trong khải giáp rỉ ra, để cả người hắn nhìn như cái huyết nhân. Trường tồn bất hủ, cũng thực sự có chút bản sự, có thể nhận ta một quyền. Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm nở nụ cười, mười phần tùy ý, nhìn thấy Lý Thất Dạ bộ dáng như vậy, tất cả mọi người hoài nghi, Lý Thất Dạ một quyền này, cũng không dùng hết toàn lực, hoặc là, đây vẫn chỉ là hắn tùy ý một quyền. Nghĩ tới chỗ này, không biết có bao nhiêu người lông tơ nổ lên, tê cả da đầu, giờ này khắc này, xem xét Lý Thất Dạ, bất luận là Bát Quái Chưởng Thương Sinh. Hay là bên trong Quá Thay Tiên Lão, hai người bọn họ cũng không khỏi đồng tử co vào, hai người bọn họ cũng không khỏi hai chân đánh run một cái. Thời điểm này, bọn hắn thật là sợ hãi Lý Thất Dạ. Bởi vì đây đã là bọn hắn thực lực cường đại nhất, tại chính bọn hắn xem ra, quản chi là thủy tổ xuất thủ, ở dưới trạng thái này, cũng không có khả năng nói một quyền đem bọn hắn vỡ nát, nhưng là, Lý Thất Dạ lại làm được, mà lại, Lý Thất Dạ từ đầu đến cuối. Tự hồ cũng là tiện tay mà làm, chưa dùng tới cái gì tuyệt sát chi thuật. Thời điểm này, Bát Quái Chưởng Thương Sinh cũng tốt, Trung Vực Tiên Lão cũng được, trong lòng bọn hắn thật là sợ hãi, quảng chi bọn hắn đã từng một lần lại một lần ngăn cơn sóng dữ, quảng chi bọn hắn đã từng một lần lại một lần đã đánh bại nguy nan, nhưng, hôm nay bọn hắn biết là nhịn không quá một đạo khảm này, đệ nhất hung nhân, liền sẽ trở thành bọn hắn đáng sợ nhất kẻ hủy diệt, phải kết thúc sao? Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người rùng mình, có lão tổ không khỏi tự lẩm bẩm, ông, một tiếng vang lên, ngay tại tất cả mọi người cho rằng sắp lúc kết thúc, tại thời khắc này, trên bầu trời lập tức sáng chói vô cùng, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ tiên ma đạo thống, tại thời khắc này, trên bầu trời xuất hiện một cái hoàn chỉnh tiên bàn, mặc dù tiên bàn còn có một phần nhỏ không có sáng lên, nhưng là, tiên bàn này phát tán đi ra hào quang óng ánh, đó đã đầy đủ chiếu sáng toàn bộ tiên ma đạo thống. Tại dưới tiên bàn phát tán ra hào quang óng ánh, hết thảy đều lộ ra ảm đạm phai mờ, quảng chi là nhật nguyệt tinh thần, tại dưới tiên bàn quang mang này, đều lập tức u ám không sáng. Tiên bàn chiếu rọi, toàn bộ tiên ma đạo thống tất cả tu sĩ đệ tử đều tắm rửa tại dưới quang mang chí cao vô thượng này, tất cả mọi người cảm nhận được tại thời khắc này, mình đã bị chí cao vô thượng lực lượng che chở, bất kỳ cái gì hắc ám, bất kỳ nguy hiểm nào, đều sẽ bị khu trục mà đi. Ở thời điểm này, tất cả mọi người cảm giác toàn bộ tiên ma đạo thống nội tình đều tỉnh lại một dạng, thậm chí tất cả mọi người cảm giác liền nói nguyên đều lập tức sôi trào lên, lập tức dâng trào lên ngập trời quang mang, nghe được keng, keng, keng pháp tắc thanh âm vang lên, giống như trong tiên ma đạo thống có một tôn vô thượng cự nhân đứng lên, tự hồ tự như thủy tổ thức tỉnh phục sinh một dạng, tiên bàn muốn chém rơi xuống. Tại thời khắc này, tất cả mọi người sôi trào, đặc biệt là bát quái cổ quốc, trung vực thánh địa các đệ tử. Cũng nhịn không được quát to một tiếng, tiên bàn bị triệt để kích hoạt lên, muốn chém rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người quát to một tiếng, cảm nhận được tiên bàn tràn ngập lấy chí cao vô thượng khí tức, không biết bao nhiêu đã là kích động, lại là kính sợ, đây là bọn hắn thủy tổ lực lượng. Đối với trường sinh tiên bàn mà nói, coi như không có tụ tập đủ 18 thanh bàn phù cũng giống vậy có thể kích hoạt, chỉ bất quá uy lực lại nhận ảnh hưởng, chỉ có 18 thanh bàn phù hoàn toàn tụ tập đủ. Mới có thể phát huy nó uy lực lớn nhất, keng, một tiếng vang lên, chỉ trong nháy mắt, trường sinh tiên bàn như là mở ra một dạng, ở trong trường sinh tiên bàn toán loạn ra một sợi nhất tuyên cổ, tối vô thượng quang mang, tự hồ quang mang này là đến từ hỗn độn thời đại, tại như thế hỗn độn thời đại, thiên địa chính là bị tia sáng này chỗ chém ra một dạng, ngay tại lúc này, ngay lúc này, bát quái chưởng thương sinh tề khiếu một tiếng, trong nháy mắt, bát quái chưởng thương các loại trung vực tiên lão nhìn nhau một chút. Hai người bọn họ đồng thời xuất thủ, oanh, một tiếng vang thật lớn, bát quái chưởng thương sinh cùng trung vực tiên lão xuất thủ, hái nhật nguyệt, luyện tinh thần, nhưng là, lần này bọn hắn cũng không phải là oanh sát hướng Lý Thất Dạ, mà là bọn hắn lấy ngập trời lực lượng vô tận trong nháy mắt luyện hóa thời không, lập tức luyện hóa đại đạo, trong nháy mắt hóa thành một cái vô hình hồng lô, lập tức đem Lý Thất Dạ vây ở nơi đó, mặc dù nói, hồng lô này là không có cách nào đem Lý Thất Dạ vây chết ở nơi đó. Nhưng là, khi thời không, đại đạo lập tức bị luyện hóa thời điểm, Lý Thất Dạ vị trí địa phương, lập tức thành thời không đầm lầy, mặc dù là không nhìn thấy, nhưng hắn chỗ thời gian lại lập tức trở nên đặc dính vô cùng, Lý Thất Dạ muốn di động, bỏ chạy, đó là tốc độ sẽ lập tức hàng rất chậm, ông, một tiếng vang lên, ngay tại cùng lúc đó, trường sinh tiên bàn chém rụng một đạo quang mang, một đạo tuyên cổ vô cùng quang mang, đây chính là bát quái chưởng thương sinh cùng trung vực tiên lão dụng ý. Bọn hắn chính là sợ Lý Thất Dạ bỏ chạy mà đi, cho nên không tiếc bất cứ giá nào luyện hóa thời không, đại đạo, lập tức để Lý Thất Dạ tốc độ xuống đến chậm nhất. Tại trường sinh tiên bàn đạo ánh sáng này chém xuống thời điểm, lúc này, Lý Thất Dạ muốn chạy trốn đều khó có khả năng. Ông một tiếng, trường sinh tiên bàn chém rụng một đạo quang mang, cũng không phải là trong tưởng tượng của tất cả mọi người thủy tổ vô thượng một kích, không phải trong tưởng tượng của mọi người thủy tổ tuyệt sát chi thuật, đạo ánh sáng này chém xuống. Chỗ bộc phát không phải thủy tổ vô địch khí tức, tại trong ông một tiếng, đạo ánh sáng này chém rụng, đạo ánh sáng này chém xuống thời điểm, ngoại trừ đạo ánh sáng này bản thân bên ngoài, thế gian hết thảy đều trong hắc ám, bất luận ngươi là cỡ nào chói mắt tinh thần, bất luận ngươi là cỡ nào sáng chói mắt thánh quang, tại dưới đạo ánh sáng này, đều lập tức tối tăm, đạo ánh sáng này, lập tức hóa thành vĩnh hằng, tự hồ, tại tuyên cổ thời đại, nó liền tồn tại thiên địa còn chưa bắt đầu thời điểm. Nó liền đã ở trong hỗn độn, quang mang này chém xuống, thật giống như thời điểm thiên địa sơ khai, nó là đệ nhất sợi quang mang. Đây là cái gì? Trong nháy mắt này, tiên thống giới có thủy tổ trong nội tâm rung động một chút, Lý Thất Dạ bọn hắn chiến đấu là ở trong Tiên Ma Đạo Thống, tại Tiên Ma Đạo Thống vô cùng cường đại đạo thống lực lượng bao phủ xuống, rất ít người có thể cảm nhận được trong đạo thống chiến đấu cùng lực lượng ba động. Nhưng là, khi đạo ánh sáng này chém xuống thời điểm, tại tiên thống giới, bất luận là xa xôi bao nhiêu địa phương, có thủy tổ trong nội tâm rung động một chút, bởi vì đạo ánh sáng này chém xuống, thật giống như lập tức trảm tại trong lòng của hắn một dạng, trong chớp nhoáng này để thủy tổ ngồi không yên, lập tức đứng lên, muốn suy tính nhân quả. Ở trong Luân Hồi Sơn Thành, khi đạo ánh sáng này thế chém xuống thời điểm, tất cả mọi người lập tức mù, thấy không rõ lắm dưới quang mang hết thảy, càng thấy không rõ lắm đạo ánh sáng này chém trên người Lý Thất Dạ đến tột cùng là thế nào. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.